Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 504, hai cái ấm bảo bảo. Cáp cáp ngươi nhớ kỹ sao? Sư sư đặc biệt tìm Lý Tưởng xác nhận, có hay không ghi nhớ đánh người là không đúng câu nói này. Thành thật khai báo a, không nên gạt người nha. Lý Tưởng bất đắc dĩ nói, nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi. Sư sư vui mừng hì hì cười cười. Đậu đậu thì cực nhanh ngắm hắn một cái, cau mày tóm lấy ngứa một chút hài nhi mập. Hừ, nàng mới không tin Lý Đại Tượng lời nói đây. Mỗi lần đều nói ghi nhớ a, nhưng là mỗi lần còn là đánh nàng. Nàng cũng không thể mắc lừa a. Nàng hôm nay không muốn bị đánh a, cho nên nàng lúc này lựa chọn ngoan ngoãn không ra tiếng. Các ngươi vừa rồi đều nói sẽ đánh đàn dương cầm. Là ca ca dạy sao? Kim Đan Ni nói sang chuyện khác, không muốn trò chuyện tiếp cái gì bụng nhỏ chủ đề. Là mụ mụ dạy. Đậu đậu giới thiệu nói, mụ mụ của ta siêu cấp lợi hại, nàng sẽ đạn thật nhiều dương cầm. Sư sư bổ sung nói, ta cáp cáp cũng dạy nha. Kim Đan Ni biết Lý Tưởng sẽ đánh đàn dương cầm, còn rất lợi hại, coi là tiểu tỷ muội hai dương cầm là hắn dạy. Không nghĩ qua sẽ là mụ mụ dạy, chưa bao giờ biết mụ mụ sẽ đánh đàn dương cầm. Nhìn như vậy lời nói, rất có thể Lý Tưởng dương cầm cũng là mụ mụ dạy. Các người mụ mụ đánh đàn dương cầm nhất định rất lợi hại a. Câu nói này hỏi đúng. Tiểu tỷ muội hai tranh nhau chen lấn khích lệ tiểu viên mụ mụ. Đặc biệt nhiệt tình a. Lý Tưởng liền buồn bực. Trong nhà tiểu viên mụ mụ đánh đậu đậu đánh số lần so với hắn nhiều hơn nhiều. Nghỉ đông thời điểm còn cầm một cái màu vàng nhựa plastic đồ chơi cái xẻng muốn xẻng nàng. Đem nàng đuổi quỷ khóc sói gào. Nhưng tiểu hài tử làm sao lại như thế mang tính lựa chọn dễ quên đâu. Chỉ nhớ rõ mụ mụ tốt, lại đem hắn tuyên truyền thành hung ác ca ca. Tiểu viên mụ mụ đến cùng là thế nào làm đến? Có phải là có cái gì quyết khiếu? Lần sau muốn thỉnh giáo a. Tiểu muội muội hiện tại đang ở tại nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan hình thành giai đoạn, nhất định phải ghi nhớ ca ca tốt, không thể tâm lý chung quy giả bộ ca ca hỏng, dạng này không tốt, bất lợi cho tiểu Lý nhà sau này đoàn kết hài hòa. Kỳ thật, Lý Tưởng cơ hồ không sao cả đánh qua Lý Đậu Đậu. Ngẫu nhiên mấy lần cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Nhưng chính là cái này ngẫu nhiên mấy lần bị tiểu bằng hữu nhớ kỹ. Đi ra bên ngoài ba lạp nói. Nói hình như hắn ở nhà chuyên môn tìm tiểu hài tử phiền phức đồng dạng. Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu có lần vậy mà muốn tìm hắn phiền phức. Thay đậu đậu ra mặt. Cũng có khả năng mọi người đối, đánh, khái niệm lý giải không giống. Đối tiểu bằng hữu đến nói, Lý Tưởng đem đậu đậu níu qua sách quá khứ cũng là đánh. Nhưng Lý Tưởng chưa bao giờ cho rằng đây là đánh. Kim Đan Ni ý thức được mụ mụ là một cái hấp dẫn chủ đề. Tiểu bằng hữu rất ưa thích nghe. Sở dĩ chủ động triển khai chủ đề. Các ngươi thích nhất mụ mụ chỗ nào? Đậu đậu nói nàng thích nhất mụ mụ bàn chân lớn. Sư sư thì nói nàng thích nhất mụ mụ miệng. Kim Đan Ni, ngoặc kép, nàng nguyên bản hỏi chính là thích nhất mụ mụ phương diện nào, mà không phải thân thể cái nào đó bộ vị. Bất quá, hai cái này trả lời cũng rất có ý tứ. Nàng quyết định hỏi tới, vì cái gì thích nhất mụ mụ bàn chân lớn? Vì cái gì thích nhất mụ mụ miệng? Đậu đậu nói mụ mụ bàn chân lớn chạy đặc biệt nhanh. Nàng tại trong vườn trẻ là chạy nhanh nhất tiểu bảo bảo. Khoác lác, nhưng là không chạy nổi mụ mụ. Trốn không thoát a. Cuối cùng những lời này là chân tướng. Cái gì chạy qua không chạy nổi? Chủ yếu vẫn là trốn không thoát. Cho nên mới ấn tượng sâu như vậy khác. Làm chuyện xấu một chảo một cái chuẩn. Dần già, liền sinh ra sùng bái tâm lý. Mộng tưởng có một đôi mụ mụ dạng này bàn chân lớn. Biến thành chạy nhanh, cho nên nàng rất hy vọng chính mình có thể có cánh bay. Nếu có một đôi cánh, không chỉ có thể thoát đi nhà trẻ, hơn nữa có thể chạy qua mụ mụ, sẽ không còn bị bắt lại nha. Lý Tưởng ngồi ở một bên cao thâm mặt chắc, cười không nói. Đậu đậu câu trả lời này rất đậu đậu. Kim Danny nhìn một chút hắn, cảm thấy hôm nay nói chuyện phiếm thật có ý tứ. Trên tạp chí phỏng vấn là bản text. Kim Danny cảm thấy văn tự phỏng vấn coi như nàng viết ba hoa chích chòe. Nhiều nhất chỉ có thể hiện ra tiểu tỉ muội đáng yêu một nửa. Một nửa khác là văn tự chỗ hiện ra không ra được. Ví dụ như các nàng mỗi một cái đáng yêu nhỏ biểu lộ. Mỗi một cái ngây thơ tiểu động tác. Đều là nói khó mà miêu tả. Nhất định phải mắt thấy mới là thật. Mắt thấy vì mảnh. Cũng may có camera tại toàn bộ hành trình thu lại. Hiện trường video sẽ biên tập phía sau phóng tới trang web bên trên. Dưới cái nhìn của nàng, video mới là chỗ tinh hoa. Mặc dù nói như vậy sẽ có vẻ nàng sáng tác năng lực không được, bị làm hạ thấp đi. Nhưng là trước mắt tiểu tỉ muội đáng yêu cùng ngây thơ, thật không phải nàng bút lực có khả năng hiện ra. Đoạn này nói chuyện phiếm rất có ý tứ, tràn đầy tính trẻ con mỹ hảo. Nàng tiếp tục buồn cười cùng tiểu tỉ muội nói chuyện phiếm, hỏi thăm sư sư vì sao lại thích nhất mụ mụ miệng. Sư sư trả lời cũng rất sư sư, bởi vì nàng ưa thích mụ mụ mỗi lúc trời tối cho nàng cùng tỉ tỉ kể chuyện xưa. Càng thích mụ mụ đi ngủ cảm giác trước hôn hôn các nàng, cho các nàng ngủ ngon hôn. Mụ mụ sẽ còn nói, ta thật yêu ngươi a, ta tiểu bảo bảo. Sư sư hạnh phúc địa học tiểu viên mụ mụ giọng điệu nói. Mặc dù không giống, nhưng là dụng tâm tràn đầy. Có thể đánh 80 điểm, còn lại điểm số lấy 666 hình thức đưa đến. Cái này vẫn chưa xong. Sư sư lại nói câu, ta cũng yêu ngươi nha. Mụ mụ, câu này là đối ảo tưởng ở trước mắt tiểu viên mụ mụ nói. A Kim Danny cảm thấy mình tâm đều say. Nhân sinh 35 năm, chưa từng cái nào một khắc giống bây giờ mãnh liệt như vậy muốn sinh một cái đáng yêu tiểu bảo bảo. Nhất định phải giống trước mắt chuyện này đối với đồng dạng đáng yêu. Quả thực đáng yêu đến phạm quy. Hơn nữa siêu cấp ấm lòng. Nàng nhịn không được nói ra. Các ngươi thật chi kỷ. Ta có thể ôm các ngươi một cái sao? Sư sư gật đầu đồng ý. Nhưng là điều kiện tiên quyết là nàng đại tượng ca ca phê chuẩn mới được. Lý Tưởng đồng ý. Kim Danny lập tức đứng dậy đi vào sư sư bên người. Ngồi xổm xuống, cùng tiểu bảo bảo ôm ở cùng một chỗ. Như thế cái nho nhỏ chỉ, lại như thế ấm lòng. Rất muốn trực tiếp ôm đi a. Bỗng nhiên, nàng cảm giác có một đôi tay nhỏ tại vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng. Là sư sư, sư sư muốn đập lưng của nàng. Nhưng là người tay nhỏ ngắn, đập không được, chỉ có thể đập bả vai. Tiểu muội muội một bên đập vừa nói, tỷ tỷ ngươi khẳng định là nhớ ngươi bảo bảo đúng hay không? Không muốn khổ sở a, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tan tầm a, tan tầm rồi ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi bảo bảo nha. Cái này tiểu bằng hữu hoàn toàn quên Kim Danny không có bạn trai. Vừa rồi nàng còn tại quan tâm làm sao cho nàng giới thiệu bạn trai. Có lẽ khả năng không quên. Chỉ là tiểu bằng hữu không hiểu có bạn trai hay không cùng có hay không tiểu bảo bảo quan hệ. Kim Danny ngay tại nhanh chóng cấu tứ như thế nào mới có thể tại không xúc động luật pháp tình. Huống dưới đem cái này tiểu ấm bảo ôm đi. Tỷ tỷ ngươi muốn hay không luân ra ôm một cái vịt. Bên người một cái khác nhỏ sữa âm vang lên đến. Là đậu đậu. Kim Danny buông ra sư sư. Cười nói với đậu đậu, cảm ơn ngươi, đương nhiên muốn ngươi ôm một cái. Đậu đậu mở ra tay nhỏ, chủ động cùng Kim Danny ôm lấy. Tiểu tỷ tỷ không có giống sư sư như thế đập Kim Danny bả vai, mà là hôn một chút khuôn mặt của nàng. An ủi nàng nói, nếu như ngươi đã kiếm được rất nhiều năm khối tiền, ngươi liền có thể không đến đi làm, liền có thể mỗi ngày cùng mình bảo bảo ở chung một chỗ chơi. Tương lai ngươi bảo bảo trưởng thành không muốn đưa đến nhà trẻ. Thả nàng đi chơi, tiểu hài tử đều là chim nhỏ biến, phải bay mới có thể cười lên. Mùa hè thời điểm muốn mua trái dưa hấu cho nàng ăn. Còn có kem ly, Luân gia còn có thể đưa một cái tiểu lục đưa cho ngươi bảo bảo nha. Đậu đậu quyết định hoa mấy cái năm khối tiền mua một cái cùng nàng chân quý tiểu lục đồng dạng nhỏ tấm thảm cho tiểu bảo bảo. Phù hộ tiểu bảo bảo không sinh bệnh, vui vui sướng sướng trưởng thành. Loại này an ủi người lời nói cũng rất độc đáo. Ấm lòng, ngây thơ, vừa buồn cười. Kim Dani tuyệt đối không nghĩ tới. Hôm nay đến phỏng vấn Lý Tưởng cùng hai cái năm tuổi không được tiểu bảo bảo. Lúc đầu muốn truy vấn ngọn nguồn, đem trước mắt huynh muội ba người hỏi thăm trong ngoài thấu triệt. Kết quả mình bị đút mấy bát canh gà, lý tính ngay tại nhanh chóng xói mòn, một trái tim bị cảm tính cường thế chiếm cứ. Nàng phát ra từ thực tình nói với Lý Tưởng thật ghen tị hắn một cặp như thế bảo bối tiểu muội muội. Lý Tưởng cười nói, tiểu hài tử đều là trong thiên đường tiểu ác ma. Chưa nói lời nói là, ngươi bây giờ cảm nhận được là các nàng đáng yêu chỗ. Ở chung đi xuống, ngươi sẽ bị các nàng trêu chọc dục tử dục tiên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.